Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 128, giờ có thể xem là chiến tranh lạnh sao? Gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Khuôn mặt tươi cười của hắn khiến Nhược Nhiên hơi sừng sốt, nhưng ngay sau đó, cô lập tức nở nụ cười, cầm túi đi xuống. Anh dậy sớm vậy, Nhược Nhiên đặt cái túi lên ghế sofa, vừa đi vào phòng ăn, vừa cười nói. Tư Đồ Giật ngồi rung đùi, ánh mắt thâm thúy khẽ nheo lại. Không tính là sớm chứ, giờ anh hai tôi còn chưa xuống đây này. Nhược Nhiên nghe hắn nói vậy, bỗng nhiên bàn tay khựng lại, sau đó tự rót ình một cốc nước ấm, nhẹ nhàng uống. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân phát ra từ trên lầu, Nhược Nhiên rừng rưng uống nước cũng không thèm nhìn qua. Tư Đồ Hiên Nhiên vừa cài nút áo âu phục vừa đi xuống, ánh mắt khẽ lướt qua Nhược Nhiên, sau đó nói với mọi người rằng. Tôi không ăn sáng, nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài biệt thự. Từ đầu đến cuối, Nhược Nhiên vẫn không thèm nhìn hắn một cái. Nghe lời nói tối qua của hắn, mà Nhược Nhiên không tức giận thì thật là giả dối, nhưng cô không thể nổi giận, chỉ có thể dùng thái độ xa cách lạnh nhạt để giải quyết mọi chuyện lúc này. Tối hôm qua, mặc dù Tư Đồ Hiên Nhiên biết cô tức giận, không lựa lời mà nói lại nói lời làm tổn thương cô. Nhưng mà chắc chắn hắn sẽ không nói lời xin lỗi. Cho nên, hai người lại bắt đầu lạnh nhạt với nhau, cố gắng hết sức không chọc vào nhau. Giờ, có thể xem là chiến tranh lạnh sao? Tư Đồ Giật đang ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn thấy bóng dáng Tư Đồ Hiên Nhiên biến mất ở ngoài cửa, sau đó anh ta đứng dậy, miệng huýt sáo đi về phía phòng ăn, khuỷu tay chống lên quầy bar, nhìn Nhược Nhiên và cười như có như không. Hai người cãi nhau sao? Đôi mắt hắn có chút say mê nhìn cô, miệng cười nhạt. Nhược Nhiên để ly nước xuống, nhìn bộ mặt quái đản của Tư Đồ Giật đột nhiên cảm thấy người đàn ông giống như là em trai mình. Dần dần sinh ra một cảm giác thân thiết, tuy tính tình người đàn ông này có chút phong lưu, phóng đãng, nhưng Nhược Nhiên lại cảm thấy Tư Đồ Giật tốt hơn Tư Đồ Hiên Nhiên. Không có, Nhược Nhiên nói một cách thản nhiên, sau đó ngồi xuống cạnh bàn ăn. Cách chương.